Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, liền quá bốn người. Arsenal phản kích đến rồi. Quaresma thổi lên phản kích kèn lệnh, dù cho phản kích bên trong cũng chỉ có một mình hắn xông lên phía trước nhất. Nhưng hắn vẫn như cũ sẽ không sợ hãi, trên người mình đã gánh chịu cả nhánh đội bóng hy vọng. Chính mình tuyệt không có thể dừng bước lại, cô phụ bọn họ kỳ vọng, sợ nhất để cho người khác thất vọng, hay là loại này hoạt pháp có thể là vì người khác mà sống. Nhưng mỗi lần nhìn thấy trên mặt bọn họ vui mừng nụ cười, Quaresma liền cảm thấy cực kỳ có ý nghĩa. Chính mình vừa vẫn giơ lên tay, chính là mình ưng thuận hứa hẹn, hắn chắc chắn sẽ không để cho mình hành động biến thành một chuyện cười. Cái tay này sẽ đem tất cả người hy vọng mang tới thắng lợi phía bên kia. Vì lẽ đó, xông lên đi, Quaresma đã không nhịn được trong lòng gào thét lên, bốc cháy lên chính mình hết thảy tiểu vũ trụ. Makelele cái thứ nhất nhào tới, làm trên thế giới công nhận phòng thủ mạnh nhất tiền vệ chủ. Dù cho bởi vì tuổi quan hệ bắt đầu đi xuống dốc, nhưng hắn chạy bao trùm cùng xuất sắc nhất phòng thủ kỹ thuật. Vẫn như cũ là Chelsea giữa sân không thể thiếu tạo thành bộ phận. Có thể đối mặt một cái toàn diện bạo phát Quaresma, mà Makelele vẫn bị quá một sạch sành xanh. Cho tới nước Pháp lão tướng quay đầu lại nhìn về phía Quaresma trong ánh mắt đã mang theo vô tận kinh hãi cùng khó có thể tin. Thật không có phức tạp như thế động tác. Thậm chí Quaresma vừa nãy đối mặt Makelele lúc đều không có một chút nào giảm tốc độ. Cao tốc dẫn bóng bên trong liền bát khóa nịt mau lẹ động tác liền để Makelele mất đi đối với bóng đường phán đoán. Sau đó Quaresma tiếp tục dẫn bóng nghênh ngang rời đi. Quá đi cái thứ nhất. Vẫn không có giảm tốc độ. Quaresma dẫn bóng giết hướng về Chelsea phúc địa tốc độ quả thực làm người thán phục đến không phát ra được thanh âm nào, bởi vì Makelele ở phía sau bù đắp tự truy đuổi gắt gao lại đều không thể thu nhỏ lại cùng Quaresma sự chênh lệch. Tiếp đó, xuất hiện ở Quaresma trước mặt chính là Brit. Lục mặt nam đã ăn được rồi Quaresma cho hắn giáo huấn. Vì lẽ đó hắn mới sẽ không mù quáng lên cướp, mà là cẩn thận dập khuôn từng bước lùi về sau. Trước sau bước ở Quaresma trước người, không cho Quaresma trực tiếp qua đi cơ hội của hắn. Brit rất thông minh, như vậy phòng thủ phương thức đối với đột phá cuồng nhân tới nói, xác thực ở một mức độ nào đó có thể đưa đến rất lớn hạn chế tác dụng. Nhưng hắn đến muộn giáo huấn khả năng còn chưa đủ sâu sắc. Hắn hiển nhiên không có ý thức đến, Quaresma cũng không phải bình thường đột phá cuồng ma. Căn bản không để ý trước mắt Brit trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quaresma cũng mặc kệ hắn lên cướp không lên cướp. Đối với hắn mà nói, này căn bản là không có gì khác nhau. Đột nhiên thay đổi thẳng tắp đột phá phương thức, ta hướng về xuyên thẳng phần xương sườn. Lần thứ hai tiến vào chính mình quen thuộc nhất quỹ đạo. Ở đây, sự uy hiếp của hắn đã thẳng tắp hiện số nguyên lần tăng lên trên. Terry cũng bước tới, Brit vừa thấy này, khẽ cắn răng cũng làm ra lựa chọn, cùng Terry đồng thời ép về phía Quaresma, muốn tập hợp hai người lực lượng trực tiếp đem Quaresma xích ở đây. Thậm chí trực tiếp bắt, Quaresma cảm nhận được áp lực, ở trong nháy mắt đó, đột phá tốc độ cũng không thể không chậm lại, chẳng lẽ mình liền muốn bị ngăn cản chặn ở đây? Không cách nào tiếp tục tiến lên. Không, đừng muốn ngăn cản ta. Quaresma tâm trạng xoay ngang, đã dần dần tiêu tan khi thế lại lần nữa dâng lên mà ra. Bàng bạc kề bên người, dường như sóng biển như thế bao phủ. Tốc độ của hắn ở chậm lại sau lại lần nữa đột nhiên tăng lên. Thật giống đã lần thứ hai bị chút tiến vào nâng lên tề hỏa tiễn. Đối mặt Brit cùng Terry liên thủ bước cướp, Quaresma cao tốc nỗ lực bên trong chân trái đem bóng hướng về thân thể bên trái nhẹ nhàng bắt đi. thân thể trọng tâm cũng theo cấp tốc nhích qua bên trái. Thật giống như hắn đã từng vô số lần từng làm như vậy. Ở cánh phải đột nhiên cắt vào bên trong, sau đó tránh ra sút gôn không gian. Cuối cùng một cước quỷ dị đường vòng cung bóng giải quyết đối thủ. Đối với Quaresma sắc bén nhất thủ đoạn công kích, Terry tự nhiên sẽ có đề phòng. Cũng thuận theo đi phía trái biến hóa trọng tâm, thình lình sớm ngăn cản ở Quaresma cắt vào bên trong đường bộ trước mặt. Nhưng mà, Quaresma đón lấy động tác lại làm cho Terry cả người như cha mẹ chết. Bao quát bên cạnh Brit, cũng là đầy mặt vẻ hoảng sợ. Chân phải kéo bóng, thân thể tùy theo hoàn thành 180 độ xoay người. Quả bóng bị Quaresma từ Terry trước mặt lôi đi. Ngay lập tức, chân phải sau khi hạ xuống, đổi chân trái tiếp tục kéo bóng, đồng thời thân thể lại hoàn thành rồi cái kế tiếp 180 độ xoay người. Quả bóng cũng từ Bridge trước người bị lôi đi, hai cái nối liền 180 độ xoay người sau. Quaresma đã từ Terry cùng Bridge trung gian lỗ hổng bên trong xoay tròn mà qua. Tào nhã mà lại thoải mái. Kết hợp hắn cái kia không gì sánh kịp tốc độ, rồi lại để này liên tiếp động tác tràn ngập khác loại chấn động. Mark Satan, Quaresma dùng một cái kỹ kinh tứ tọa Mark Satan trực tiếp đột phá Terry cùng Brit liên thủ. Phong tỏa, nhìn thấy thần kỳ lại cảnh tượng khó tin, hết thảy fan bóng đá đều con mắt trợn to, há to miệng nói không ra lời. Một khắc đó, cách xa ở thiên đường thượng đế biến thành bận rộn nhất người. Bởi vì trong phút chốc, đã không biết có bao nhiêu người kêu sợ hãi ra, thượng đế. Bọn họ nhìn thấy cái gì? Cuồng bạo đột phá bên trong tao nhã Mark Satan. Thần tích như thế động tác. Cuồng bạo đột phá cùng tao nhã Mark Satan vốn là vô cùng không hòa hợp. Không cách nào hình thành thống nhất phong cách. Dù sao đây giống như là dân tộc vũ cùng hip hop. Hoàn toàn không thể nói là một. Có thể một mực vào đúng lúc này. Quaresma nhưng đem hai người hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau. Độ cao không phối hợp bên trong rồi lại không nhìn ra một tia cảm giác quái lạ. Thật giống bọn họ trời sinh là có thể như vậy hòa hợp. Không nhịn được cảm thán. Quaresma lại cống hiến ra nghịch thiên đột phá. Dù cho lần này phản kích không có đạt được ghi bàn, Quaresma lần này đột phá chỉ sợ cũng phải ghi vào sử sách, trở thành giới bóng đá vĩnh hằng kinh điển hình ảnh. Có điều hiện tại trên sân Quaresma cũng không biết các cổ động viên có ra sao phản ứng. Thêm vào mới bắt đầu đột phá quá khứ Makelele, Quaresma đã liên tục đột phá Chelsea ba người phòng thủ. Trước mắt chỉ còn dư lại cuối cùng Cavalho. Này chính là mình sắp sửa đối mặt cuối cùng khiêu chiến. Tiếp tục tà ngóng trong khung thành chính diện đi. Quaresma chờ đợi Cavalho lên cướp. Bất luận làm sao, chính mình là tấn công một phương, chiếm cứ chủ động. Cavalho một người muốn ngăn cản chính mình, khó càng thêm khó. Cavalho tới, hắn không có lựa chọn nào khác. Hắn biết hắn có thể làm được không nhiều, không hẳn có thể hạn kềm chế được Quaresma, nhưng nếu như có thể thoáng kéo dài một hồi thời gian, chờ Terry bọn họ về đoạt về đến, vẫn có cơ hội bắt Quaresma. Nhưng mà, Quaresma nhưng căn bản không cho bọn họ cơ hội như vậy. Dẫn bóng đến Cavalho mặt bên, đột nhiên xe thắng gấp dừng lại. Đem Cavalho cũng mang đến dừng lại sau khi dưới chân bỗng nhiên phát lực, đột nhiên khởi động, lần thứ hai bắn ra mà ra. Lần này, Cavalho triệt để cùng sẽ không Quaresma tiết tấu. Lực bộc phát ăn sống. Thứ tư, đây là Quaresma liên tục đột phá người thứ bốn cầu thủ hậu vệ. Một mình hắn liền đánh bại Chelsea toàn bộ hàng phòng thủ. Một khắc đó, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa hồ toàn bộ thế giới cũng chỉ còn dư lại Quaresma dẫn bóng nhằm phía Chelsea khung thành cao to. Bóng người còn có toàn bộ thế giới quỳ bái, thể loại giả sử, kiếm hiệp, Q